có mô tả cái cách vua Charles đã ẩn náu trong lâu đài này. Một chỗ trú ẩn dùng trong thế kỷ thứ 17 rất có thể còn dùng được cho đến ngày nay. Ông thanh tra nổi giận thật sự hỏi lại. Thế ông đã đóng kịch với chúng tôi từ bao lâu rồi, ông Holmes? Chỉ mới từ tối hôm qua thôi. Vì phải đợi đến tối nay mới có thể chứng minh được điều này, nên tôi có mời quý ông nghỉ xả hơi một ngày. Khi đã thấy gói quần áo trong đường hào, tôi biết rằng xác chết kia không phải là xác của ông Douglas, mà là người đi xe đạp. Vì vậy, tôi phải đi tìm nơi ông Douglas ẩn nấp. Ông ấy đã ẩn nấp được với sự yểm trợ của vợ và bạn ông ta. Ông lý luận rất đúng. Tôi hài lòng vì đã gạt bỏ được những con chó vẫn đi tìm dấu chân tôi. Ông thanh tra, tôi sẽ nói hết. Có một vài người có nhiều lý do để căm thù tôi và sẵn sàng giết tôi. Chừng nào mà chúng còn sống thì tôi không hề có an ninh. Chúng đã theo tôi từ Chicago đến California, rồi còn bắt buộc tôi phải rời khỏi châu Mỹ. Khi tôi cưới vợ và về sống ở đây, tôi đã tưởng những năm cuối cùng của đời tôi là vô sự. Tôi chưa bao giờ nói rõ cho nhà tôi hiểu mọi chuyện, vì nếu biết, nhà tôi cũng sẽ luôn luôn sống trong lo sợ. Douglas nắm chặt lấy tay vợ. Thưa các ông, một ngày trước hôm xảy ra sự việc, tôi có đi Turnbridgewell và có gặp một người ở ngoài phố. Chỉ thoáng nhìn hắn thôi, tôi cũng biết hắn là kẻ thù tệ hại nhất của tôi. Tôi trở về đây và tiến hành những biện pháp tự vệ. Tôi đã cảnh giác không bước chân ra đến ngoài vườn. Khi cây cầu được kéo lên, tôi mới yên tâm hơn. Tôi không ngờ rằng hắn đã lẻn vào trong tòa lâu đài này và chờ tôi ở đây. Khi đi kiểm tra vừa đặt chân vào căn buồng này, thì tôi đã cảm thấy ngay có sự nguy hiểm. Tôi thấy một đôi giày thò dưới bức rèm cửa sổ, và một giây đồng hồ sau, tôi thấy cả con người đang nấp ở đó. Lúc đó, tôi chỉ có một cây nến cầm ở tay, nhưng cây đèn ở buồng ngoài cũng chiếu sáng khá tốt. Tôi để cây nến xuống bàn và nhảy đến chộp lấy cây búa trên lò sưởi. Cũng lúc đó, hắn nhảy bổ vào tôi. Tôi trông thấy ánh lên một lưỡi dao nhọn, và tôi đã đập hắn bằng một nhát búa quay ngang. Con dao rơi xuống sàn, hắn đã lanh lẹ vòng qua chiếc bàn và lôi ra khẩu súng giấu dưới chiếc áo khoác. Tôi nghe thấy tiếng hắn lên đạn, nhưng tôi đã nắm được khẩu súng, tôi nắm được nòng súng. Tôi với hắn vật lộn trong khoảng 1-2 phút gì đó. Hắn không rời khẩu súng, nhưng đã để báng súng trúc xuống đất. Không biết là tôi đã bóp cò hay chính hắn đụng phải cò, chỉ biết rằng hắn đã nhận đủ cả 2 viên đạn vào mặt. Tôi đang đứng bám vào thành bàn thì anh Baker chạy vào. Tôi cũng nghe tiếng chân nhà tôi chạy đến nữa. Tôi ngăn nhà tôi lại. Tôi hứa với nhà tôi là sẽ lên ngay với bà ấy. Tôi nói đôi câu với anh Baker và chỉ nhìn thoáng qua là anh đã hiểu hết mọi chuyện. Chúng tôi chờ gia nhân trong lâu đài chạy đến, nhưng chẳng thấy ai đến cả. Lúc đó chúng tôi mới biết rằng không ai nghe thấy tiếng súng nổ và chỉ có chúng tôi biết việc gì vừa mới xảy ra thôi. Chính vào lúc này tôi chợt có một ý kiến. Tôi vén cánh tay áo của hắn lên và chúng tôi thấy ngay cái dấu hiệu của hội kín ở trên đó. Đây các ông xem. Douglas cũng vén tay áo ngoài và tay áo sơ mi lên, chỉ cho chúng tôi thấy một cái hình tam giác màu nâu nằm trong một đường tròn, giống như cái hình chúng tôi đã thấy trên tay xác chết. Khi tôi nhìn thấy cái dấu hiệu đó, tôi bắt đầu sắp xếp kế hoạch. Hắn cũng cỡ người như tôi, cũng tóc hoa râm và răng dấp cũng gần giống tôi. Còn về bộ mặt thì chẳng còn ai phân biệt rõ được nữa. Tôi trở về phòng để lấy một bộ quần áo và 15 phút sau thì Baker và tôi đã mặc vào cho hắn một cái áo khoác ngoài của tôi rồi đặt hắn nằm như các ông đã thấy. Chúng tôi bọc hết quần áo của hắn vào trong một cái gói rồi buộc thêm vào đó quả tạ, vật nặng duy nhất mà chúng tôi tìm thấy lúc bấy giờ. Sau đó đem cả gói ném qua cửa sổ. Mẩu bìa cứng mà hắn định để cạnh xác tôi thì nay tôi đem để cạnh xác hắn. Tôi đeo mấy cái nhẫn của tôi vào ngón tay hắn, nhưng đến cái nhẫn cưới thì... Douglas chìa ra một bàn tay to lớn. Từ ngày cưới nhà tôi đến giờ, tôi chưa hề tháo nó ra, và bây giờ có lẽ phải có một cái rũa thì mới lấy nó ra được. Tôi phải bóc cả miếng băng dính dưới cằm của tôi và dán vào cùng một chỗ trên phần còn lại của đầu kẻ thù. Ông Holmes, mặc dù ông là người tinh khôn, nhưng ông cũng đã có lúc sơ ý. Vì nếu ông dở miếng băng dính ấy lên, thì ông sẽ thấy ở dưới không có một dấu đứt nào cả. Tôi định ẩn náu ít lâu, rồi đi đến một nơi nào đó, nhà tôi sẽ đến sau. Như thế may ra, tôi còn có thể sống yên ổn được trong những ngày cuối cùng của đời mình.